Huyền thoại Zazure. Người ta nói rằng ở một nơi nào đó, ẩn sâu trong miền cát bất tận của sa mạc Libya, có một ốc đảo xinh đẹp, nơi những cây cọ vươn cao xanh mướt và chim chóc ríu rít trên cành. Ở đó, trong những bức tường trắng đổ nát của một thành phố cổ, một vị vua và hoàng hậu nằm trong giấc ngủ bị phù phép, và một ngày nào đó họ sẽ tỉnh dậy. Tên của ốc đảo đó là Zazura, ốc đảo của những loài chim nhỏ. Một ngày nọ, có một người Anh và một người Hungary đang nói chuyện về nó. Cậu không tin vào câu chuyện đó đấy chứ? Tiến sĩ Richard Berman hỏi với nụ cười tủm tỉm. Người Hungary, bá tước Almasy, nheo mắt khỏi ánh mặt trời và lắc đầu bực bội. Chuyện cái thành cổ ấy à? Tất nhiên là không. Đó là một truyền thuyết cũ của người Ả Rập. Nhưng người ta đã nói về Zazura cả trăm năm nay. Nó được nhắc đến mãi từ thế kỷ 13. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ nó là chuyện nhảm nhí nếu không có Wilkinson. Wilkinson? Tiến sĩ Berman nhìn bạn tò mò. Ngài Gardiner Wilkinson, ông ấy là người đầu tiên khám phá ra ốc đảo Kala. Người địa phương kể cho ông ấy về ba ốc đảo ở phía Kufra. Kể từ đó đến nay, chúng đã được tìm thấy. Họ còn kể với ông ấy về ba lòng sông cạn trên đường đến Farafra. Họ nói rằng ở đó có cọ, có suối, có di tích, giống hệt như trong truyền thuyết miêu tả. Zazura. Đôi mắt Almasy trở nên trầm tư và anh nhìn về phía xa. Nếu những người Dakla đã nói đúng về ba ốc đảo ở Kufra, thì sao họ lại không đúng về Zazura nào? Tiến sĩ Berman gật đầu, khó mà không đồng ý với Almasy một khi anh đã tin tưởng vào điều gì đó. Anh luôn luôn nhiệt tình với mọi việc mình làm, và trên tất cả, anh có niềm đam mê mãnh liệt với sa mạc, và huyền thoại về Zazura đã cuốn hút anh nhiều năm nay. Không chỉ riêng Almasy mang tình yêu với sa mạc Libya, còn được gọi là sa mạc phương Tây. Dải đất rộng lớn của Sahara trải dài từ phía đông Libya đến sông Nin của Ai Cập. Nhiều người khác đã bị thu hút đến đây trước anh. Vào năm 1897, nhà thám hiểm người Đức Johann Roth đã băng qua nó từ phía đông. Ông đã đến ốc đảo Kufra ở Libya, nhưng suýt mất mạng dọc đường. Cả ông lẫn lũ lạc đà đều sắp chết khát, thì một trận mưa đột ngột đổ xuống và cứu sống họ. Ông đặt tên cho điểm đó là Đồng Mưa, và kể từ đó, các nhà du hành qua vùng này có lẽ dừng lại và đặt ở đó một cái chai chứa đồ dùng từ chuyến đi của họ. Vào những năm 20, một loạt các đoàn thám hiểm tiếp theo bắt đầu đi đủ mọi hướng băng qua sa mạc. Một trong số đó là một người Ai Cập giàu có, Ngài Ahmad Hassan Bey. Ông đã tìm thấy hai ốc đảo mất tích, nhưng không thấy Zazura. Một người Ai Cập khác, hoàng tử Kerman Endin, đã đi tiên phong trong việc thám hiểm bằng xe bánh xích, trong khi một người Anh, thiếu tá Bagnot, thì săn tìm Zazura bằng xe ô tô, nhưng không ai tìm ra nó. Ốc đảo vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Giờ đây đến đầu những năm 30, Almasy là một trong những nhà thám hiểm quyết tâm nhất trong vùng này. Vào năm 1932, anh tổ chức một đoàn thám hiểm để tìm ra ốc đảo một lần và mãi mãi. Đi cùng anh có ba người Anh, ngài Robert Clayton, trung úy không quân Penderell và một chuyên viên vẽ bản đồ tên là Patrick Clayton, cùng sáu người Ai Cập. Họ quyết định sẽ truy tìm ốc đảo bằng xe ô tô và tiến hành thêm những vòng bay khảo sát bằng một chiếc máy bay tên là Rupert. Cả đội khởi hành từ ốc đảo Kaga vào ngày 12 tháng 4 năm 1932 và tiến đến Gip Kirby, một cao nguyên rộng lớn ở góc đông nam của đất nước. Almasy tin chắc rằng chính tại nơi này họ sẽ tìm thấy ốc đảo thất lạc. Trong những năm 30, việc thám hiểm sa mạc đã tiến được một chặng đường dài, nhưng nó vẫn đầy nguy hiểm và phấn khích. Các nhà thám hiểm sa mạc phải duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt của mình để chăm lo lẫn nhau, không có chỗ cho những bất đồng vụn vặt. Bốn người châu Âu trong đoàn cùng làm việc, và dù họ có không thích nhau, họ cũng cố gắng không thể hiện điều đó, ít nhất là vào lúc này. Họ thay nhau lái chiếc Rupert vượt qua những cơn bão cát cùng cơn khát để đến Gip Kirby, nơi cuộc thám hiểm thực sự bắt đầu. Khi sắp đến nơi, họ nhận ra rằng họ sắp hết nước. Có một giải pháp khá dễ dàng cho việc này. Họ đang ở cách không xa Kufra, một ốc đảo thuộc Liby. Anh Masi nói, chúng ta nên đến Kufra để xin nước trước khi đi tiếp, không mất mấy thời gian đâu. Patrick Clayton phản đối. Kufra nằm trong địa phận của Ý. Chúng ta không để đến đó được, họ sẽ bắt chúng ta. Anh Masi vặn lại, đừng có buồn cười thế, vì sao họ lại làm thế chứ? Clayton nổi tiếng là ghét người Ý gắt, vì họ không thích người Anh bước chân lên lãnh thổ của họ, thế thôi. Anh Masi chỉ ra, tôi không phải người Anh. Phải rồi, anh có phải người Anh đâu, Clayton nói bằng giọng gay gắt. Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu, đó là một tình huống căng thẳng. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy những ngày vô tư của đoàn thám hiểm sa mạc đã hết. Sa mạc không còn là nơi không có những ranh giới, không còn là nơi ẩn giấu những huyền thoại. Với nguy cơ chiến tranh lơ lửng trên đầu họ, các nhà thám hiểm bắt đầu nghĩ về lòng tự tôn dân tộc. Thám hiểm có nghĩa là thông tin, đó là điều họ biết rất rõ. Cuối cùng, anh Masi hỏi, anh nghĩ sao, Penderel? Viên trung úy không quân nhún vai. Có lẽ anh nói đúng, anh ta đáp lại anh Masi. Họ sẽ vui vẻ đón tiếp anh, nhưng tôi là một người lính Anh. Nếu anh muốn đi, thì nên đi một mình là hơn. Thế là anh Masi đi về phía Tây, để những người khác trong đoàn ở lại để thực hiện chuyến thâm nhập đầu tiên vào vùng Gif. Những người Ý đón tiếp anh rất nồng hậu. Anh nhanh chóng lấy đủ nước rồi quay lại sa mạc một lần nữa. Nhưng trước đó đã kịp chụp một số bức ảnh thú vị. Trong khi anh đi vắng, ngài Robert và Penderel lái Gussie Moff trên Gif Kirby, họ mừng rỡ phát hiện một lòng sông cạn dài có nhiều cây keo mọc bên trong. Phải chăng đây chính là lòng sông đầu tiên trong ba lòng sông mà Wilkinson nói đến? Khi anh Masi trở lại trại và nghe được tin đó, anh cũng phấn khởi không kém. Anh tin chắc rằng họ đã tìm thấy Jezura. Giờ thì việc còn lại là tiến tới lòng sông đó bằng ô tô. Nhưng dù họ đã bay trên dòng sông quyến rũ đó nhiều lần, họ vẫn không thể tìm được đường dẫn đến cửa của nó bằng xe. Địa hình sa mạc chập trùng của Gift Kirby đã cản đối họ. Họ đã tìm ra một lòng sông khác, nhưng nó nhỏ đến mức không đáng kể so với lòng sông họ đã thấy từ trên không. Và họ đang sắp hết thời gian, chán nản họ buộc phải trở về. Đoàn thám hiểm về đến Cairo vào tháng 5 năm 1932. Tháng 9 năm đó, bất hạnh ập đến. Ngài Robert Clayton bị nhiễm virus cấp tính và qua đời chỉ trong vài ngày. Khi chết, anh mới 24 tuổi. Vợ anh, phu nhân Dorothy, là một người phụ nữ cứng cỏi, quyết tâm hoàn thành cuộc thám hiểm mà chồng cô đã bắt đầu. Cô bàn bạc những hướng đi của mình với Patrick Clayton ở Cairo. Hướng rõ ràng nhất là tham gia cùng những người bạn đồng hành trước của chồng cô, bao gồm cả anh Masi. Nhưng đột nhiên, thành kiến cá nhân của Clayton đối với anh Masi nổi lên. Anh ta biết rằng anh Masi muốn tiếp tục cuộc săn lùng Jezura, nhưng ngay lúc này anh đang không có ở Ai Cập. Clayton nói dối, anh Masi không trở lại Cairo nữa đâu. Nhưng tôi đang định tự mình tiến hành một cuộc thám hiểm khác. Tôi sẽ sẵn sàng mời cô đi cùng. Phu nhân Dorothy mừng rỡ, chắc chắn tôi sẽ đi với ngài. Cô đáp, đằng nào tôi cũng không muốn cùng đi với anh Masi đâu, anh ta là một người kinh khủng. Phu nhân Dorothy cũng không thích anh Masi, vì cô nghĩ anh là một người không đáng tin. Đã từng hơn một lần, cô từ chối bắt tay anh tại những dịp gặp gỡ xã giao ở Cairo. Khi anh Masi trở lại Ai Cập, như Clayton đã biết trước, anh gặp lại cô nhưng bị cô đối xử hết sức lạnh nhạt. Anh biết được rằng cô chuẩn bị tiếp tục cuộc thám hiểm cùng với Clayton. Giận dữ, anh vội vã lập kế hoạch của riêng mình. Vậy là có hai cuộc thám hiểm được châm ngòi, một phần vì sự ganh đua, cùng lên đường vào năm 1933 để săn tìm những lòng sông cạn mất tích của Jezura. Lần này, đoàn thám hiểm của anh Massey gồm có người bạn cũ là tiến sĩ Richard Berman, một phóng viên rất hứng thú với các huyền thoại cổ, và đã bàn luận về chúng với anh Massey nhiều lần. Họ khởi hành từ Cairo vào ngày 14 tháng 3 năm 1933 trên 4 chiếc ô tô. Điểm dừng đầu tiên là một nơi có tên gọi Abu Balas, nghĩa là cha của những chiếc bình. Ở nơi này có khoảng 300 bình nước chôn giấu trong cát. Chúng đã được người Dakla tìm thấy vào thế kỷ 19, trong khi đánh đuổi một băng cướp sa mạc. Những chiếc bình này rõ ràng là của bọn cướp. Những kẻ dùng chúng làm điểm tiếp nước trên đường băng qua sa mạc đi cướp bóc. Al-Masi phấn khích trải ra một tấm bản đồ, anh nói với bạn. Nhìn này Berman, vị trí của những chiếc bình này nằm ở khoảng 2/3 quãng đường giữa Kufra và Dalat. Điều này cho thấy bất cứ ai băng qua sa mạc cũng sẽ phải dừng lại để lấy thêm nước ở một nơi nào đó khác nữa. Ở khoảng 1/3 đoạn đường giữa hai ốc đảo này, ngón tay Al-Masi lần theo con đường lữ hành cũ, anh dừng lại trên Gif Kerbir, Jezura. Berman hỏi cùng một nụ cười. Al-Masi đáp, tại sao lại không? Họ rời khỏi Abu Balas và tiến đến mặt đông của Gif Kerbir, hy vọng sẽ tìm được lối vào lòng sông cạn mà họ đã thấy năm ngoái. Họ chẳng tìm thấy gì, nhưng đã kịp khám phá ra một điều rất hữu ích. Mọi người luôn nghĩ không có cách nào để đi xuyên qua Gif Kerbir, nhưng họ đã nhầm. Dải cao nguyên rộng lớn này thực chất được chia làm hai. Có một khe hở ở giữa, chạy từ đông sang tây. Đây không phải là một lòng sông cạn, mà là một kẻ nứt lớn trong đá mà xe ô tô có thể dễ dàng đi qua. Al-Masi lẩm bẩm. Rất thú vị, thật sự rất thú vị. Tận dụng phát hiện này, họ lái xe về phía tây đến Kufra để lấy thêm nhu yếu phẩm. Ở đây, họ được nghe tin tức về đoàn thám hiểm kia. Patrick Clayton và phu nhân Dorothy đã khám phá ra lối vào lòng sông trong Gif Kerbir và tạm hài lòng đã trở về Cairo. Al-Masi lập tức tuyên bố, chúng ta sẽ đi theo lối của họ để vào lòng sông, rồi chúng ta sẽ còn làm được hơn thế. Một khi đã đến đó, có thể sẽ có manh mối về hai lòng sông kia. Nhưng trước khi đi, phải nói chuyện với người địa phương đã. Al-Masi tin chắc rằng người dân ở Kufra phải biết về những lòng sông ẩn giấu trong cao nguyên. Nhưng khiến họ chịu thừa nhận lại là một chuyện khác. Người sa mạc không thích chia sẻ bí mật của mình với người lạ. Cuối cùng, họ tìm được một người dẫn đường già tên là Ibrahim, chịu nói cho họ biết. Lòng sông hai người đang nói đến tên là Wadi Abd el-Malik. Ông ta nói với Al-Masi bằng thứ tiếng Ả Rập kỳ quặc, đặc chất, giọng địa phương. Có một cái khác ở gần đấy, chúng tôi gọi nó là Wadi Tab. Sau một hồi thuyết phục, Ibrahim chỉ cho họ đường đến lòng sông thứ hai, nhưng ông ta không chịu nói có một lòng sông thứ ba hay không. Tạm hài lòng, đoàn thám hiểm lại lên đường. Wadi Abd el-Malik và Wadi Tab. Al-Masi trầm ngâm trong khi lái xe trên đường. Chỉ có hai thôi. Anh nghĩ ông già Ibrahim này có nói thật không? Họ vòng vèo xuyên qua cao nguyên và lần theo đường đi của đoàn Clayton. Cuối cùng cũng vào đến Wadi Abd el-Malik. Đó là một lòng sông dài đầy cây keo, nhưng ngoài ra chẳng có gì đáng nói. Tất cả các loại cây cối khác đều khô héo. Có hai dòng suối nhỏ nhưng đã gần cạn khô. Đây khó có thể coi là cảnh tượng của thiên đường. Nhưng Al-Masi vẫn quyết tâm đi tìm Wadi Tab. Cùng một người Ả Rập, anh lái xe qua con đường hiểm trở trên đỉnh cao nguyên và đi theo chỉ dẫn của Ibrahim già. Quả nhiên chẳng mấy chốc, anh đã gặp một lòng sông khác đầy cây keo. Vui mừng hớn hở, anh trở lại trại. Chỉ còn phải tìm một lòng sông nữa. Cảm thấy hài lòng với chính mình, cả đoàn tiến về ốc đảo, nơi họ gặp Ibrahim một lần nữa. Lần này ông già dẫn đường cởi mở hơn một chút. Sau khi nghe về những phát hiện của họ, ông thừa nhận rằng quả là có một lòng sông cạn thứ ba, tên là Wadi Hamra, nghĩa là lòng sông đỏ. Cả ba lòng sông đều được người chăn gia súc địa phương sử dụng làm nơi cho gia súc ăn cỏ sau mỗi đợt mưa hiếm hoi. Khi không có mưa trong một thời gian, thảm thực vật sẽ biến mất. Vậy là có Zazura hay không? Những lòng sông nghèo nàn này khó có thể là thứ có trong huyền thoại. Ngay cả một người nhiệt huyết như anh Masi cũng phải thừa nhận điều đó. Huyền thoại về Zazura dường như chỉ là một ảo tưởng đang biến mất trước mắt họ. Nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm, vì họ đã vẽ được cả một vùng rộng lớn vào bản đồ và đã khám phá ra những con đường quan trọng. Và vào thời kỳ nhiều thay đổi đó, thì thứ gì lại quan trọng hơn, một huyền thoại hay một vài tấm bản đồ chi tiết? Cả đoàn nghĩ lại Uwainat và thăm thú khu vực xung quanh. Anmashi, người luôn có xu hướng đi xa hơn những người khác, nhanh chóng phát hiện ra một điều khác thường. Ở trên những vách núi cao có một loạt hang chứa những bức tranh đá thời tiền sử với màu sắc tuyệt đẹp. Chúng vẽ hình gia súc, đặc biệt là gia súc lớn và những chiến binh mang cung tên. Đây không phải là những bức tranh đầu tiên được tìm thấy trong khu vực này. Trong những năm 20, khi ngài Ahmed Hassanein Bey khám phá ra Uwainat, ông được một người địa phương kể cho nghe rằng các thần linh đã từng ngụ tại Uwainat và đã để lại những bức vẽ của họ trên các tảng đá. Hassanein lập tức tìm kiếm các bức tranh và thấy chúng vẽ hình sư tử, hươu cao cổ, đà điểu, các loài linh dương khác nhau, có lẽ cả bò. Ông từng nghĩ đến thực tế rằng vào thời cổ đại, vùng này hẳn đã màu mỡ hơn và đông dân cư hơn rất nhiều, và cư dân ở đây có một cuộc sống khá trù phú. Patrick Clayton cũng đã tìm ra các hang ở gần Gift Kabir, chứa những bức tranh vẽ nhiều hươu cao cổ và cả sư tử. Nhưng chính sự tìm tòi đầy quyết tâm của Anmashi đã đưa thêm nhiều chiếc hang như vậy ra ánh sáng. Anh cùng đội của mình chụp lại ảnh làm tư liệu, và chính Anmashi vẽ lại một số bức phác họa. Nhưng mùa thám hiểm lại đã đến rồi kết thúc. Cả đoàn gói ghém đồ đạc và trở về Cairo. Ở đây họ được biết rằng đội của Patrick Clayton không khám phá thêm được gì nhiều. Nhưng họ đã đi thẳng từ cao nguyên về qua biển cát lớn, một vùng mênh mông với những cồn cát đã suýt giết chết Johann Rolf nửa thế kỷ về trước. Bản thân việc đó đã là một kỳ tích. Khi cái nóng của mùa hè đi qua, Anmashi trở lại Uwainat một lần nữa. Trong dịp này, anh khám phá ra hang người bơi rất nổi tiếng ngày nay. Trong một thung lũng gập ghềnh kéo dài từ Uwainat về phía Gift Kabir, tại đó anh tìm thấy thêm nhiều bức tranh vẽ rõ cảnh người đang bơi. Đó là bằng chứng cuối cùng khẳng định vùng này đã phì nhiêu đến thế nào trước đây. Chắc hẳn phải có một cái hồ, có lẽ chính nơi này cùng ba dòng sông cạn quanh nó đã tạo nên huyền thoại về Zazura. Nhưng ai có thể nói chắc được? Một lần nữa Zazura lại tránh khỏi bị khám phá. Và khi châu Âu tiến dần đến chiến tranh, các nhà thám hiểm phải hướng tâm trí mình sang những chuyện khác. Họ không thể giữ thái độ trung lập được nữa. Kiến thức của họ quá quý giá, và những tấm bản đồ họ đã vẽ có một tầm quan trọng mới. Hầu như không cần phải bàn cãi về việc ai ở phe nào, lòng trung thành với tổ quốc luôn là điều sâu sắc nhất. Nhưng là một người Hungary, Anmashi là một trường hợp bí ẩn. Anh đứng về phe nào? Chính phủ Hungary tỏ ra đồng cảm với Hitler và chủ nghĩa phát xít. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa bản thân Anmashi là một tên phát xít. Anh đã có những hành động mâu thuẫn trong những cuộc thám hiểm sa mạc của mình. Vào năm 1932, trong chuyến đi tìm Zazura đầu tiên, anh đã chụp ảnh về căn cứ quân sự của Ý ở ốc đảo Kufra, rồi đưa lại cho các đồng nghiệp người Anh. Vào năm 1933, anh đã tiết lộ với những người Ý ở Kufra về con đường Đông Tây xuyên qua Gift Kabir. Một lòng trung thành kỳ lạ bị chia thành hai hướng chăng? Có lẽ, nhưng anh vẫn phải lựa chọn phía này hoặc phía kia. Cuối cùng, anh đã làm việc đó theo đúng phong cách của mình. Anh gia nhập quân đoàn không lực của Đức, tên là Luftwaffe, với cương vị là một cố vấn sa mạc. Vào năm 1941, Afwen thuộc cơ quan phản gián của Đức đang rất sốt ruột vì không tài nào cài được điệp viên sau hàng ngũ quân Anh ở Cairo. Al-Masi phát hiện ra một cơ hội để sử dụng kiến thức của mình, nên đã bước ra xin gánh vác nhiệm vụ này. Tôi có thể đưa hai điệp viên Đức vào Cairo cho các ngài. Tôi sẽ đưa họ đi xuyên qua Libya bằng đường Kufra và vượt qua Gifkebir tới Kaga, rồi từ đó đến Assuet trên sông Nin. Ban đầu, Anwef cười nhạo anh, nhưng cho đến lúc đó, tất cả các nỗ lực của họ đều thất bại. Nếu có ai có thể lọt vào sau hàng ngũ quân Anh, thì đó chính là Al-Masi. Họ cho phép anh tiến hành, và thế là chiến dịch Salam đầy mạo hiểm đã mở màn. Ưu tiên hàng đầu của Al-Masi là phương tiện đi lại. Tại Tripoli, thủ đô của Libya, hai chiếc Ford của Anh được đại tu toàn bộ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình dài vượt qua sa mạc. Ba chiếc xe tải sẽ đi cùng họ để chở nhu yếu phẩm. Rồi Al-Masi gặp các điệp viên Đức, đặc vụ Effler và Santisti. Đầu năm 1942, chiến dịch Salam đã sẵn sàng và ba người lên đường. Chính hiểu biết của Al-Masi về Gifkebir đã đưa nhiệm vụ tới thành công. Đoàn xe tải không gặp phải vấn đề gì khi đi tắt qua khe núi Đông Tây anh đã phát hiện ra 9 năm trước đó. Effler và Santisti đã được đưa tới Anzius an toàn vào ngày 24 tháng 5 năm 1942 sau một hành trình khó tin dài 3.200 km. Chuyến đi của Al-Masi là một trong những nỗ lực phản gián liều lĩnh nhất trong các chiến dịch sa mạc của quân Đức, dù sau đó nó không phát huy được mấy tác dụng. Không bao lâu sau khi các điệp viên đến Cairo, người Anh đã bắt được những nhân viên trực trạm liên lạc không dây, những người đã giải mã các tin nhắn của họ. Và chính các điệp viên lại dại dột vung tiền không tiếc tay tại Cairo để tổ chức những bữa tiệc hoang phí, không mấy khó khăn cho người Anh trong việc để mắt đến họ. Bản thân Al-Masi đã biến mất trong sa mạc và đã trót lọt trở về sau hàng ngũ của quân Đức, Ý. Người Anh có ít cơ hội bắt được anh. Cuộc truy tìm Jezura kéo dài nhiều năm của anh đã khiến anh cũng khó dò như chính ốc đảo huyền thoại vậy. Al-Masi sống sót qua cuộc chiến và viết một số cuốn sách về những cuộc phiêu lưu trong sa mạc của mình. Ông qua đời ở Zabuk vào năm 1951. Trên mộ của ông ghi một dòng văn bia bằng tiếng Ả Rập, Abu Ram, có nghĩa là cha của cát. Nếu bạn từng đọc cuốn tiểu thuyết Bệnh nhân người Anh của Michael Ondaatje hoặc xem bộ phim cùng tên, bạn sẽ thấy câu chuyện này có phần quen thuộc. Tác giả cuốn tiểu thuyết ấy đã lấy cuộc đời phiêu lưu phi thường của Al-Masi làm tư liệu, dù ông đã thay đổi nhiều chi tiết. Catherine Clifton, người yêu của Al-Masi trong tiểu thuyết của Ondaatje, không có nguyên mẫu ngoài đời thực. Một số người đoán rằng nhân vật này được dựa theo phu nhân Dorothy Clayton, quá phụ của ngài Robert, nhưng việc phu nhân Dorothy không ưa Al-Masi có vẻ là rất thật. Bên cạnh đó, anh còn được cho là người đồng tính. Phu nhân Dorothy cũng gặp phải một kết cục bi thảm như chồng mình. Năm 1933, cô thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, ốc đảo Jezura vẫn chưa được tìm thấy.